Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362. Thiên sứ Job, Baker sở dĩ làm như thế vừa ra, là có mãnh liệt mục đích tính. Một câu nói, Gwen Stacy cần một cái động lực, một cái thay đổi chính mình lâu dài tới nay tuân thủ thế giới quan động lực. Nếu như dựa theo bình thường bước đi mà nói, có 80% độ khả thi, quen khi tìm thấy cái kia hung thủ sau khi, cũng sẽ không tự mình thẩm phán mà là sẽ chọn đem hắn bắt lấy. Dù sao, thế giới này là có cái gọi là pháp luật, vì lẽ đó, quen muốn thay đổi điểm này, nhất định phải có một cái mạnh mẽ mà hữu hiệu động lực. Nói thí dụ như, nếu như quen không thẩm phán cái kia hung thủ, cha của hắn liền tiến vào không được thiên đường, hoặc là không làm, hoặc là làm được tốt nhất. Baker là quyết đoán mãnh liệt. Tự nhiên, hắn vừa ý người nhất định phải cũng là quyết đoán mãnh liệt. Nếu như lòng dạ đàn bà lời nói, Baker luôn cảm thấy, có một ngày, chính mình gặp giết ngược lại giết hắn xem trọng người. Vì lẽ đó, Gwen Stacy cần thay đổi, tối thiểu, chớ bị cái gì dám chó độc canh gà cho quán choáng váng. Muốn tin tưởng pháp luật gặp đưa ra công chính thẩm phán. Pháp luật là cái gì? Pháp luật là do thống trị lập ra ra để ràng buộc địa vị không bằng bọn họ một bước đọc phương pháp luật sáng. Tác thống trị thánh kinh thôi, Thế giới trong gương rời ra phá nát, quen cùng nàng mụ mụ Karen chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái. Đợi được lại một lần nữa khôi phục như cũ thời điểm. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng người, nhiều tiếng lọt vào tai. Karen, một tên cùng Job thân thiết, ở Karen một nhà biến mất thời điểm. Nằm ở cuồng bạo biên giới cảnh sát giờ khắc này nhìn thấy đột ngột xuất hiện Karen. Trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng vội vàng đi tới. Các ngươi không có sao chứ? Karen có chút hoảng hốt lắc lắc đầu. Xin tha thứ nàng. Nàng đến hiện tại còn ở mới vừa ký ức hình ảnh xung kích bên trong. Nguyên lai, thiên đường cũng không phải miêu tả như vậy. Còn có, nguyên lai trên thiên đường cũng không phải chỉ là cần tín ngưỡng còn cần lấy hung bạo chế hung bạo. Bên cạnh quen xuất hiện ở hiện sau khi quơ quơ chính mình đầu nhỏ. Sau đó ánh mắt ở vây lại đây trong mọi người tìm kiếm một cái nào đó bóng người quen thuộc. Sau đó, quen nhìn thấy, ở đoàn người bên ngoài, ở Barbara bên cạnh, tây trang màu đen dày da đeo kính đen Baker. Vây quanh hai tay, tựa hồ đang cùng Barbara nói gì đó. Ngươi đều đã làm gì? Barbara dư quang liếc lại một lần nữa xuất hiện tiếp thu New York cảnh sát quan tâm thăm hỏi quen. Nhíu nhíu mày, nàng trở nên kiên định, Baker vây quanh hai tay. Ta cho nàng một cái tín ngưỡng, giết người đền mạng tín ngưỡng. Chỉ có điều, đối với quen mà nói, quen thừa hành giết người đền mạng có thể có một chút ít sai lệch. Baker dùng một loại đầu độc biện pháp nói cho quen, người giết người xấu, thực, là đang trợ giúp những người bị người xấu giết chết tốt lắm người. Có thể đúng lúc đi về thiên đường cảnh giới, đơn giản mà nói, Baker nói cho quen, nhìn như sát sinh, nhưng cũng vì là hộ sinh. Barbara nghe Baker câu này giải thích, lắc lắc đầu, cùng bốn phía lại đây phong tỏa nơi này S. H.I.E.L. để đặc công truyền đạt rút đi mệnh lệnh. Vừa có chút bất đắc dĩ hướng về Baker nói rằng, vì lẽ đó, quen, sẽ là dường như xin chào, Dinh, Sarah như thế tồn tại. Baker cười nói, có vấn đề sao? Ta đến, ta nghĩ, ta làm, tốt xấu là thần. Trước đây trái đất đối với hắn mà nói chính là sân chơi. Hiện tại, trái đất đối với hắn mà nói, sân chơi tên càng thêm chính là tên phó thực. Barbara nhún vai, không có gì, ta chỉ là đang suy nghĩ, có muốn hay không, cho ngươi phát một phần tiền lương. Baker nhìn lại Barbara. Barbara nói rằng, người cảm thấy S-H-I-E-L-D đặc công huấn luyện viên. Cái tên này thế nào? Xin chào, Baker triệu hoán, tiến vào S-H-I-E-L-D dinh. Baker cảm hóa, tiến vào S-H-I-E-L-D Sarah. Cái này không tính, Sarah xem như là chính mình tiến vào S-H-I-E-L-D bây giờ lại tới một người quen. Barbara tổng cảm giác, tựa hồ, nàng ở dùng sức bắt lấy Baker ở nhổ lông cừu như thế. Baker nhọc nhằn khổ sở triệu hoán bồi dưỡng được đến. Kết quả quay đầu, mọi người bị nàng cho đào được S-H-I-E-L-D đi tới. Này tính là gì? Chơi free? Chờ chút, không đúng lắm. Barbara nháy mắt một cái. Này sao có thể tính là chơi free đây? Nàng cũng có trả giá nha. Hơn nữa, Barbara có chút ngờ vực nhìn lại Baker. Ta tổng cảm giác, ngươi có âm mưu. Baker cười ha ha, ta xưa nay xem thường với đi sử dụng cái gì âm mưu. Thật sự, đương nhiên, Baker rất là nói khẳng định, hắn không thích dùng âm mưu. Vì lẽ đó, hắn hoặc là không cần, muốn dùng chính là dùng dương mưu. Nói như thế, H-I-D-R-A có thể nằm ngoài S-H-I-E-L-D trên người làm được đổi khách làm chủ trở thành xa thuẫn. Baker tại sao không thể? Lại nói, ở New York S-H-I-E-L-D trung tâm quan chỉ huy biến thành Barbara sau khi Baker cho rằng chị Gillian tương tự với Barbara nhà mẹ đẻ. Đã đem New York S-H-I-E-L-D trung tâm thành tựu Barbara đồ cưới đưa cho hắn. Baker là không thích thành tại sao thế lực chi chủ. Nhưng, kế hoạch vĩnh viễn cải không lên biến hóa. Khi rõ ràng chính mình kiếp trước kiếp này sau khi sớm muộn có một ngày, Baker phỏng chừng gặp cùng hư không bộ tộc làm trên. Baker là thần. Người gặp Odin đang đối mặt so với hắn nhược đối thủ tự mình kết cục sao? H-I-D-R-A đã để S-H-I-E-L-D biến thành xà thuẫn cục. Như vậy, Baker tại sao không thể để S-H-I-E-L-D lặng yên không một tiếng động diễn biến thành thuộc về hắn? League of Legends đây. Hơn nữa, League of Legends danh tự này vừa nghe liền so với cái gì Avenger, cái gì thiên kiếm liên minh muốn lên đẳng cấp chút. Avenger, có ở nhà mình báo thù sao? Một chút cũng không lớn khí. Barbara nhìn đeo kính đen Baker, tựa hồ muốn xem xuyên Baker chân thực ý nghĩ. Nhưng, cuối cùng há miệng, lắc lắc đầu nói rằng, đừng đùa quá mức phát hỏa. Baker cười không nói, quá mức. Bối mỗ người từ trước đến giờ chơi đều là vô địch lưu. Sau một tiếng, lễ tang kết thúc, Baker cùng Barbara đang an ủi một hồi Karen, biểu thị xin nén bi thương sau khi chính là rời đi. Sau sự tình, tự nhiên có New York trạm cảnh sát người bận tâm. Barbara phải về S-H-I-E-L-D trung tâm. Chicago Life Foundation nhà xưởng chính đang toàn lực vận tải. Nhóm đầu tiên Dracula virus thuốc giải cũng đến S-H-I-E-L-D trung tâm. Baker ở theo Barbara lên xe sau khi trực tiếp triệu hoán truyền tống. Xèo một tiếng, Thiên Quốc, đứng ở thiên sứ chuyển sinh trì một bên, nhắm mắt dưỡng thần trạng thái bên trong Constantine. Raphael ở Baker ý thức trở về sau khi mở hai con mắt của chính mình. Không lâu lắm, một trần chuồng nam tính thiên sứ khoan dung đại đầy đủ ước chừng hai cái sân bóng to nhỏ hồ tắm. Bên trong đi lên, New York trạm cảnh sát York Stacy cảnh sát. Không đúng, trước mắt hẳn là thiên đường thiên sứ. York Stacy cảnh sát, Baker từ dựa vào trắng nõn trên vách tường đứng vững. Nhìn về phía tân sinh thiên sứ Jock nói rằng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi thiên đường. Nếu không là thời gian có chút gấp, Baker chỉ là tu sửa một hồi Pandora, không kịp vận chuyển một ít thiên sứ nước tắm quá khứ lời nói. Gióc cái nào có thể tới thiên quốc? Gióc gật gật đầu, Baker đi tới gióc bên người, tay phải đắp gióc vai, ngẩng đầu nhìn lại, phóng lên trời màu u lam cột sáng trong nháy mắt đánh vào Baker cùng gióc trên người. Một giây sau, ở ánh sáng bên trong, Baker cùng gióc bóng người chậm rãi biến mất rồi. 3,5 giây sau khi Pandora trên tinh cầu không, một đạo màu u lam cột sáng trực tiếp đánh vào Pandora hành tinh một cái nào đó bên trong thung lũng. Hào quang tản đi, Baker buông ra bên cạnh gióc. Trước mắt Pandora hành tinh đã không còn là Mephisto thuê cho mượn Baker thời kỳ hành tinh trạng thái, cùng thiên quốc như thế, đều là thuộc về trời tròn đất vuông hình thái. Ngẩng đầu, chính là thiên quốc, thiên đường ở mọi người trong lòng là hình dáng gì? Baker cũng không biết, hắn cũng không có thời gian đi bố trí. Lại nói, nếu như hắn đều làm tốt công việc, cái kia dốc một người ở đây chẳng phải là rất tẻ nhạt sao? Bên cạnh, chuyển hóa thành thiên sứ dốc lần thứ nhất mở miệng. Cảm tạ ngươi, Morton tiên sinh, bề ngoài vì là Constantine, Raphael Baker chênh chếch nở nụ cười. Nhìn về phía dốc, sau đó, bạch quang chợt lóe lên sau khi Baker hiện ra chân thân. Làm sao đoán được? Gióc nói rằng, công ty của ngài, Thiên Quốc Đầu Tư Tập Đoàn. Đúng, Baker cười cợt, Thiên Quốc Đầu Tư Tập Đoàn, ở ta vẫn không có thành thần thời điểm cũng đã tồn tại. Có điều, quen nha đầu kia, tựa hồ còn không nghĩ tới chỗ này. Gióc cười cợt, sau đó nói chung, cảm tạ, Baker khoát tay áo một cái, ngươi dùng ngươi tôn trọng. Vì ngươi thắng được đi về thiên đường vé vào cửa, vì lẽ đó, đây là ngươi nên được. Có điều, ta không phải là để ngươi tới thật sự hưởng phúc. Gióc trực tiếp nói, có chỗ nào là ta có thể ra sức? Baker nói rằng, ta không phải cái gì tín đồ. Gióc, ngoặc kép, nhìn ra rồi, nào có tín đồ dám như thế giả mạo thần tên. Hơn nữa, thiên đường, nơi nào có thể sẽ là không có bất kỳ ai đây. Baker đem hắn đối với Gióc sắp xếp nói ra. Gióc thành tựu tân mở ra thiên đường người số một, tự nhiên là muốn trở thành dê đầu đàn. Tỉ như đem thiên đường xây dựng thành chân chính thiên đường. Thánh kinh bên trong thiên đường nên có cũng phải có. Thánh kinh bên trong thiên đường không có, cái kia tùy ý. Baker ngược lại không có hứng thú đến thiên đường bao nhiêu lần. Thiên đường sẽ trở thành thiên quốc cái thứ nhất phụ thuộc hành tinh. Sau đó, những người hiền lành tiến vào thiên đường là sẽ không tiến vào thiên quốc. Nhưng, nếu như thiên đường các thiên sứ sinh ra nữ các thiên sứ, là gặp tiến vào thiên quốc, có chút tương tự với phi thăng, thiện hạnh chính là tu hành. Những người hiền lành đầu tiên là phi thăng tới thiên đường. Sau đó, nữ các thiên sứ đang phi thăng đến thiên quốc, dần dần đem thiên quốc loại kia công nghiệp hóa sinh sản nữ thiên sứ công nghệ cho từ bỏ đi. Gióc sau khi nghe xong, ta rõ ràng, nói trắng ra, hắn chính là lại đây làm kiến trúc công chứ. Có điều nghĩ thì nghĩ, Gióc đối với điều này vẫn là thỏa mãn. Tối thiểu, này thiên đường tuy rằng không phải tưởng tượng thiên đường, nhưng này cũng là thiên đường. Baker nói rằng, chờ Hellot trở về, ta sẽ tìm hắn thương lượng một chút, xem có thể hay không ở địa ngục mở cái đường nối. Đến thời điểm, địa ngục bên kia có người hiền lành, người cũng có thể xuống tiếp dẫn một hồi. Dừng một chút, Baker khẽ mỉm cười nhìn lại Gióc. Đương nhiên, người cũng có thể đi trở về nhìn Karen. Có điều, nhớ kỹ, biến cái mặt sẽ đi qua. Gióc bên trong hơi động lòng nhìn về phía Baker. Baker khoát tay áo một cái, hào quang màu u lam phóng lên trời. Ta thiên đường không nhiều quy củ như vậy. Đợi được thiên sứ nữ vương trở về vị trí cũ, nàng có lẽ sẽ có chút quy củ. Đi rồi, nói xong, Baker ở ánh sáng biến mất sau khi cũng biến mất ở tại chỗ. Thiên sứ Job, cảm tạ, thiên quốc chi phủ, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.